Cửu vực kiếm đế, chương 74, kinh ngạc toàn trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cái này Huyền lão ra tay, không lưu tình chút nào, cực kỳ tàn nhẫn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng thật kinh khủng, cái này thân thể của lão giả đã luyện thành hoàn mỹ, đoán thể cảnh đỉnh phong võ giả. Lão giả vừa ra tay, toàn bộ quán trà vô số võ giả, đều quên đi qua từng cái sắc mặt đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoán thể cảnh đỉnh phong, đây đã là thần hải cảnh hạ cường đại nhất thực lực, bình thường năm đại tông môn nội môn đệ tử cũng bất quá thực lực như vậy. Tiểu tử này muốn hỏng việc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chảo này phía dưới, lại là một tôn thiên tài, vẫn lạc. Không ít võ giả cũng là lắc đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một chảo này, tuyệt không phải là tuổi trẻ võ giả có thể đón lấy. Liền xem như đổi lại năm đại tông môn đệ tử ra, đều không nhất định có thể ngăn cản được, dù sao đây chính là đoán thể cảnh đỉnh phong võ giả một kích toàn lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ít võ giả đều đã nghĩ đến, Sở Phong Miên bị nhất móng bay đi tu vi một khắc. Từ đâu tới tâm ngoan thủ lạt lão gia hỏa thế mà một câu liền phải phế bỏ tu vi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên, cua tôi, nét, Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, sát cơ hiện lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Huyền lão, lại là bởi vì cái này Trình Tần một câu chính là phải phế bỏ tu vi của người khác. Đối với võ giả tới nói, tướng tu vi của hắn phế bỏ, nhưng là muốn so với giết bọn hắn còn muốn thống khổ nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ác độc như vậy người, Sở Phong Miên cũng đã nổi lên sát tâm. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn phế đi Sở Mỗ tu vi, tiến vào Sở Mỗ đánh trước gãy mất ngươi một cặp móng, nhìn ngươi về sau như thế nào làm ác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động một cái đi nhanh vọt tới Huyền lão trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ này, nhanh đến kinh người, liền xem như Huyền lão đều không có kịp phản ứng. Cho ta gãy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tay phải nắm tay, đột nhiên đối cái này Huyền lão một đôi tay đập tới. Lạch cạch, một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Huyền lão một đôi tay chính là dĩ một góc độ quái lạ cong queo. Một chiều phía dưới cái này đoán thể cảnh đỉnh phong Huyền lão, lại là bị Sở Phong Miên một quyền, phế bỏ hai tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cút đi, Sở Phong Miên đạm mạc một tiếng chính là một cước nói hướng về phía cái kia Huyền lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức Huyền lão thân hình chính là bị đá bay đến trà lâu bên ngoài, bay đến trên đường cái. Cái này vốn là ở mọi người nhìn lại, đều không có bất cứ cái gì lo lắng chiến đấu, lại là dĩ Sở Phong Miên toàn thắng mà kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử này là người nào? Gia tộc kia xuất thân thiên tài. Dĩ đoán thể cảnh ngũ trọng một chiêu đánh bại đoán thể cảnh đỉnh phong võ giả tiểu tử này cơ nhiên như thế khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở vô cực kinh thành bên trong, dường như không có dạng này nhân vật số 1A, nhìn xem Sở Phong Miên một chiêu chính là cắt ngang cái kia Huyền lão hai tay, đám người chung quanh cũng bắt đầu nghị luận lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ngươi dám cùng chúng ta Trình gia đối nghịch. Trình Tần nhìn xem đã bị đánh ngã trên mặt đất Huyền lão, âm tàn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất tốt tiểu tử, nhìn ngươi là không muốn còn sống rời đi vô cực kinh thành. Không biết sống chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia Trình Tần ánh mắt bên trong tựa như là nhìn về phía một tôn người chết. Sở Phong Miên thống hận nhất liền là người khác đối hắn uy hiếp, bây giờ cái này Trình Tần thế mà còn dám uy hiếp Sở Phong Miên, quả thực là xúc phạm Sở Phong Miên cấm kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Trình Tần uy hiếp ở Sở Phong Miên xem ra, nhất định liền là một loại cuồng vọng tự đại, cùng cái kia Sở Phong Miên gặp qua võ viêm đường thiếu đường chủ Đinh Hạo, không có sai biệt. Cái trước như thế cùng Sở Mỗ người nói chuyện, đã chết xem ra ngươi là muốn trở thành kế tiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên trong miệng băng lãnh mở miệng nói, dưới chân khẽ động liền là hướng về phía Trình Tần đi tới. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem Sở Phong Miên từng bước một đi vào, cái này Trình Tần sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Hắn cũng không nghĩ tới, bây giờ thế mà thật có người dám không để ý thân phận của hắn, cùng hắn xung đột. Tiểu tử ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, Trình gia chúng ta ở Võ Thắng trong học viện thế lực nhưng là xa xa so với ngươi nghĩ kinh khủng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay ngươi nếu là dám đả thương bản thiếu gia, Võ Thắng học viện tất nhiên sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Trình Tần ngạo nghễ nói ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thật đúng là không lo lắng, sẽ có người dám ở uy hiếp của hắn phía dưới không để ý tới không để ý cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ Thắng học viện thế nhưng là Võ Thắng trong quốc gia nhất là thế lực khổng lồ, đắc tội Võ Thắng học viện liền xem như những cái kia thần hải cảnh cường giả cũng không dám. Nha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nghe thấy Trình Tần, ngược lại là thân hình dừng lại, ở khóe miệng của hắn lộ ra mấy phần ý cười. Hoàn toàn chính xác chính là cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên là đang cười cái này Trình Tần, thế mà lại như thế ngu xuẩn. Trước đó Trình Tần chính là tự bạo thân phận, Sở Phong Miên đều không có đi quản qua hắn, hiện tại chẳng lẽ nói ở triệt để đắc tội cái này Trình Tần về sau, Sở Phong Miên sẽ còn lo lắng đắc tội Trình gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái Trình gia, Sở Phong Miên còn mảy may không để trong mắt, chỉ cần là dám uy hiếp Sở Phong Miên, liền xem như thất đại tông môn, Sở Phong Miên cũng giết không tha. Nhìn xem Sở Phong Miên thân hình đình trệ xuống tới, cái kia Trình Tần còn cho là mình lời nói có tác dụng chấn nhiếp rồi Sở Phong Miên, lúc đầu e ngại sắc mặt ngược lại là biến trở về trước đó cuồng ngạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, biết đạo Trình gia chúng ta lợi hại sao? Hôm nay ngươi chủ động trước tiên ra cái kia Hắc Lân Mã Vương, ở quỳ rạp xuống đất tự phế tu vi, bản thiếu gia có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tiểu tử, cái này là đối ngươi sau cùng ban ân, bằng không, cẩn thận ngươi liền ngay cả tính mạng cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngô xuẩn, Sở Phong Miên trong miệng băng lãnh phun ra hai chữ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, Trình Tần còn chưa kịp phản ứng, chỉ gặp Sở Phong Miên thân hình, đã là vọt tới trước mặt hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa ra tay, chính là bắt lấy Trình Tần ngực. Ngươi dám, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trình Tần lời còn chưa dứt, Sở Phong Miên tay đã đột nhiên dùng, đối với trên mặt đất đập tới. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Trình Tần thân thể, ngạnh sinh sinh là trên mặt đất ném ra một cái hố to đi ra. Cảnh giới của hắn, bất quá tôi cốt cảnh đỉnh phong, cái này một đập đủ để cho trên người hắn xương sườn đều bẻ gãy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tĩnh, hiện tại hoàn toàn yên tĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vây xem đám người, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy. Bây giờ thế mà thật có người, dám ở trên đường cái trước mắt bao người ẩu đả Trình gia nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Trình Tần uy hiếp đối với Sở Phong Miên tới nói, nhất định không có chút tác dụng. Lần này chính là cho ngươi một bài học, lần tiếp theo ở để ta nhìn thấy ngươi, ngươi phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao nhìn về phía Trình Tần. Cái này trong hai mắt ẩn chứa vô tận sát ý, làm cho Trình Tần không rét mà run, cũng không dám lại mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cút, Sở Phong Miên gầm lên giận dữ, cái kia Huyền lão chính là vội vàng lôi kéo Trình Tần, vội vàng rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại là lãng phí chút thời gian. Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, chính là lần nữa về tới trà lâu tầng 3. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Trình Tần uy hiếp cũng không bị Sở Phong Miên để ở trong lòng. Thân là võ giả tự nhiên muốn đối mặt rất nhiều địch nhân, Sở Phong Miên địch nhân đã đủ nhiều, thất đại tông môn, đều Sở Phong Miên địch nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tự nhiên cũng sẽ không để ý ở thêm một cái Trình gia. Nếu là Trình gia muốn chết, Sở Phong Miên cũng không để ý hủy hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các hạ ra tay dạy dỗ một chút cái kia Trình Tần, đảo là có chút lỗ mãng chút. Sở Phong Miên trở lại tầng 3 ở ngồi bên cạnh một nữ tử, bất thình lình mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Trình gia, mặc dù không đến mức ở vô cực kinh thành bên trong ra tay đối phó các hạ, bất quá các hạ nếu là tới tham gia võ thắng học viện khảo hạch ngày mai ngược lại là sẽ có chút phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.